Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, rốt cuộc tiến hóa. Gì? Cái này không phải Vu Sư thú sao? Làm sao sẽ bị Đường Lang thú bị thương thành như vậy? Lilith thú chứng kiến Bielzer nữ thú mang về Vu Sư thú kinh ngạc nói. Làm sao? Cái này Vu Sư thú rất lợi hại phải không? Bielzer nữ thú nghe được Lilith thú nói nhất thời tò mò nhìn trong tay sách theo Vu Sư thú hỏi. Vu Sư thú là tới từ ở còn lại thứ nguyên ma nhân hình Digimon. Ở tên là Vakuote Dola Vkitcheoni. Dị thế giới. Cố hương hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm cùng vùng đất ma pháp. Nhưng vì trở thành đại ma đạo sĩ mà đi tới cái này cái thế giới tu hành. Hơi chút bướng bỉnh tính cách, nhưng là có xấu hổ một mặt, từ chưa có người từng thấy dưới mặt nạ mặt mũi. Tất sát kỹ là triệu hoán lôi vân, phát sinh sét đánh lôi vân thiểm quang. Người nói hắn lợi hại hay không? Chấm ngoặc kép, Lilith thú khẽ cười tiếng cho Bielzer nữ thú chậm rãi nói đến Vu Sư thú lai lịch. Vậy hắn làm sao biết thua ở Đường Lang thú trên tay? Bielzer nữ thú lòng hiếu kỳ nặng hơn không khỏi phiên động dưới trong tay Vu Sư thú. Chớp dưới con mắt nhìn từ trên xuống dưới. Lúc đầu đã bất tỉnh trôi Vu Sư thú bị Bielzer nữ thú bị thô bạo khiên động vết thương. Trên người, không tự chủ được rên gì tiếng. Trợn mở con mắt đánh giá Valos ba người hỏi là ngươi nhóm đã cứu ta sao? Không phải, cứu ngươi là nó. Chấm ngoặc kép. Valos giơ tay lên lại cách đó không xa cùng Đường Lang thú đối kháng Plotman mở miệng nói. Nó, Vu Sư thú nghe được Valos lời nói quay đầu hướng Plotman nhìn lại. Ấu sinh kỳ Plotman, mình chính là bị nó cứu. Không phải, nhất định là cứu mình lúc thoái hóa. Nếu không, ấu sinh kỳ Plotman làm sao biết cùng thành thục kỳ Đường Lang thú chiến đấu. Nghĩ tới đây Vu Sư thú hai mắt mãn hàm cảm động nước mắt ngẩng đầu đối với Valos ba người nói các. Người rất nhanh mau cứu nó a. Nếu không, sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Valos đám người bất minh sở dĩ. Bọn họ cũng không biết đạo Vu Sư thú vì sao đột nhiên sẽ hai mắt rưng rưng cùng bọn họ nói. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, đây là nó chiến đấu. Chấm ngoặc kép, các ngươi chính là chút vô tình tên. Làm sao có thể để ấu sinh kỳ cùng thành thục kỳ chiến đấu đâu. Nói xong Vu Sư thú không đợi Valos ba người nói chuyện. Cố nén vết thương trên người đau nhức, nỗ lực giãy giụa đứng lên, hướng Plotman gật gật đầu mượn tiền đi qua. Không gì sánh được đồng thời, Plotman cũng chính là nằm ở nguy cơ ở giữa. Đường Lang thú vừa rồi chúng Plotman giống giận, cũng là Plotman đánh lén nhân tố chiếm đa số. Có thể chính diện đối đầu thành thục tư Digimon, Plotman chiêu thức hoàn toàn vô hiệu. Trên bầu trời Đường Lang thú huy động hai cánh tay một cái lao xuống. Như liêm đao vậy cánh tay. Trực tiếp hướng Plotman chém qua đây. Mà pháp trò chơi ở Plotman tránh cũng không thể tránh lúc. Một cái hoàn hảo vô khuyết. Trên người nhìn không ra một tia thụ thương dấu vết Vu Sư thú chắn Plotman trước người. Đây là Vu Sư thú vừa mới nhìn thấy Plotman nguy cơ sở chế tạo ra phân thân. Xé. Chấm ngoặc kép. Không huyền niệm chút nào. Vu Sư thú phân thân làm sao có thể ngăn hồ sơ được Đường Lang thú liêm đao vậy cánh tay chém. Trong nháy mắt bị vừa bổ hai nửa. Đường Lang thú tốc độ không giảm huy động cánh tay lần nữa hướng Plotman chém tới. Plotman mượn Vu Sư thú phân thân cái kia ngắn ngủi ngăn cản. Thân thể rất nhanh trách đi một điểm. Tránh thoát Đường Lang thú sở bổ tới bộ vị trọng yếu. Đường Lang thú chém vào Plotman trên người. Còn là hơi chầy ra một chút tóc mà thôi. Plotman mắt đục đỏ ngầu. Nó cũng không chú ý tới Vu Sư thú dùng là ma pháp phân thân. Cho rằng Vu Sư thú là vì cứu nó mà chết. Coi là kẻ thù nhìn chằm chằm Đường Lang thú. Bỗng nhiên nhảy người lên thân thể. Về phía trước huy động nhục trường. Chụp vào Đường Lang thú vật bên trên đỏ ngầu dâu. Lúc đầu vẫn duỗi không ra móng nhọn nhục trường. Lần này tựa như đột phá bên trong phong ấn vậy. Không hề ngăn trở cách đưa ra ngoài. vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung yêu mỹ. Nặng nề cắt đứt đường lang thú vật bên trên đỏ ngầu dâu. Gào, chấm ngoặc kép, đường lang thú vật bên trên đỏ ngầu dâu thì tương đương với con mắt một dạng. Bây giờ bị Plotman cho chém đứt, kêu thảm một tiếng, giống như là người mù lên đường loạn đụng đi loạn vậy lung tung huy động cánh tay. Phanh, Plotman cắt đứt đường lang thú trên đầu dâu. Thân thể từ không trung rơi xuống đồng thời vừa vặn bị đường lang thú tùy tiện huy động đường lang. Cánh tay cho vỗ vừa vặn, đường lang thú tựa như còn có thể thấy một dạng. Một con đường lang thú đè lại bị nó phách trên đất Plotman. Một con khác đường lang cánh tay bỗng nhiên nâng lên, nặng nề xuống phía dưới chém vào. Plotman bị đường lang thú đè lại thân thể không thể động đậy. Nhìn càng ngày càng gần đường lang cánh tay. Không tự chủ được nhắm lại con mắt, xé, chấm ngoặc kép, một tiếng rạch ra thân thể thanh âm truyền vào Plotman trong lỗ tai. Nó mở hai mắt nhắm chặt, chỉ thấy đỉnh đầu có chứa khô lâu ký hiệu lam sắc mũ bay lượn trên không trung. Plotman thân một người trước hình Digimon đang giang hai cánh tay che ở trước mặt của nó. Đây chẳng phải là vừa rồi phát động ma pháp phân thân vì nó ngăn trở công kích vu sư thú sao? Lần này có thể không còn là phân thân. Plotman mặc dù không minh bạch vì vừa rồi đã chết rơi người sẽ còn sống lần nữa vì nó ngăn cản công kích, nhưng này không trở ngại nó đối với đường lang thú sự phẫn nộ. Nhìn chậm rãi ngã xuống đất vu sư thú, Plotman hai mắt tràn đầy lệ ngân, không phải, chấm ngoặc kép, Plotman quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở tùy tiện vẫy tay đường lang thú. Lửa giận trong lòng tựa như muốn bạo tạc vậy tịch quyển chứ cả người nó. Lúc này Plotman không có phát hiện là thân thể của nó đang phát ra hào quang bảy màu. Plotman tiến hóa Teumon, Plotman trên người quang mang tán đi. Chỉ thấy mới vừa rồi bị đường lang thú áp dưới thân thể Plotman đã không thấy. Thay vào đó là một con cùng trước đây hắc ám Teumon độc nhất vô nhị tiểu miêu. Chỉ là lông trên người phát không giống với mà thôi. Teumon từ đường lang thú cánh tay dưới chui ra. Không mang theo một tia háo hức con mắt nhìn chằm chằm đường lang thú. Đi nhanh về phía trước trực tiếp hướng đường lang thú chạy đi. Miêu miêu quyền Teumon thân thể trong nháy mắt xuyên qua đường lang thú. Nó nhìn cũng không nhìn bỗng chốc bị hắn đánh trúng đường lang thú liếc mắt. Trực tiếp chạy đến ngã xuống đất vu sư thú bên người chuyển đầu có mang khẩn cầu vẻ ánh mắt nhìn. Chầm chầm Valos kêu lên, mau cứu nó. Chấm ngoặc kép, xa xa chứng kiến đây hết thảy Valos ba người cũng thả lỏng một hơi. Valos đối với Teumon gật đầu. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, rốt cuộc tiến hóa. Lại không tiến hóa cái kia vu sư thú thật vẫn có thể sẽ ngủm. Bielzer nữ thú ngươi đi đem vu sư thú mang tới a. Chấm ngoặc kép, vu sư thú không chết sao? Bielzer nữ thú có chút hiếu kỳ nhìn nằm trên mặt đất khắp nơi là vết thương vu sư thú nói rằng. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Chết còn có thể gọi ngươi đi đem hắn mang tới. Vừa rồi vu sư thú vì Plotman ngăn cản lúc công kích. Valos cũng đã ở vu sư thú thân tăng thêm một tầng phòng ngự. Nào có dễ dàng chết như vậy. Có chút bất mãn đối với Bielzer nữ thú nói rằng còn không mau đi. Chấm ngoặc kép. Âu, có cái gì khổ sai sự tình đều là ta đi làm. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú âm thầm lẩm bẩm tiếng. Nhấc chân hướng ngã xuống đất không dậy nổi vu sư thú đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.